Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Lucas muốn quấy nhiễu. Đây quả thực không thể dùng một đêm chợt giàu để hình dung 2,1 tỷ tiền bạc. Số tiền kia đừng nói giống như kiểu trước đây qua sinh sống. Liền xem như so trước kia xa xỉ 1.000 lần sinh hoạt. Hắn cũng có thể qua được lên. Quá tuyệt vời. Tommy cao hứng ghê gớm. Hận không thể lập tức đi ngay cùng Tô Trần ký hợp đồng. Đem cái này so tiền cho nắm bắt tới tay. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp đi tìm Tô Trần. Lucas thì đã tìm tới cửa. Tommy cùng Lucas trước kia đều là trong vòng phú nhị đại. Lúc còn trẻ thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Chỉ là về sau Tommy ra đạo sa sút về sau. Hắn liền rốt cuộc không có tư cách xuất hiện tại những trường hợp kia. Bất quá, hai người đối lẫn nhau cũng còn có ấn tượng. Tommy, không nghĩ tới lại là ngươi. Tòa này mỏ, là ngươi phát hiện. Lucas ngạc nhiên nói ra. Thật sự là thật trùng hợp. Xem ra liền ông trời đều đứng ở bên phía hắn. Mình tại trên đài không có tiền thời điểm có đại ưng quốc gia đến giúp đỡ. Hiện tại tìm đến hậu trường người bán. Lại đụng phải người quen cũ. Tommy nhìn đến Lucas. Cũng là 10 phần cao hứng. Thần sắc ở giữa khó tránh khỏi mang theo vài phần dương dương đắc ý. Nhớ đến trước đó nhà bọn hắn phá sản thời điểm. Hắn cũng không có thiếu mất mặt con đi tìm trước kia những thứ này phú nhị đại bằng hữu. Muốn mượn ít tiền vượt qua cửa ải khó. Khi đó tất cả mọi người đối với hắn đóng cửa không thấy. Lucas cũng không ngoại lệ. Hiện tại ngày xưa xem thường hắn Lucas chính mình đã tìm tới cửa. Tommy tự nhiên 10 phần cao hứng. Đây chính là cái đánh mặt cơ hội tốt. Lucas, không nghĩ tới trùng hợp như vậy à. Ta vừa mới nghe được trên đài gọi vào tên của ngươi. Giống như ngươi cũng muốn đập mỏ kim loại. Đúng không? Bất quá, ngươi hôm nay mang tiền giống như không nhiều nha. Dù sao cũng là 2,1 tỷ tiền tài đâu. Đây cũng không phải là ai cũng giao nổi. Lúc trước ta tìm các ngươi vay tiền thời điểm. Bất quá cũng liền cho mượn đi mấy chục triệu mà thôi. Trong tay ngươi liền chút tiền ấy đều không có. 2,1 tỷ khẳng định là cầm không ra. Lucas nghe được lời nói này. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Nhưng hắn nghĩ tới hôm nay chính mình tới mục đích. Không thể không sệ mặt xuống. Cười theo nói ra. Tommy, chúng ta đều là nhiều năm như vậy bằng hữu. Đi qua điểm này tiểu khúc mắc còn sách nó làm cái gì đây, hiện tại ngươi thế nhưng là đại phú hào nha. Đây chính là 2,1 tỷ tiền tài đâu. Muốn cái gì dạng sinh hoạt không có a? Coi như muốn đem trước đó công ty mua về cũng không phải là không thể được. Về sau chúng ta tại sinh ý trên trận vẫn là muốn trải qua thường gặp mặt. Ngươi nói đúng hay không nha? Tommy cười nhìn lấy hắn. Hừ lạnh một tiếng nói. Lucas thiếu gia, ngươi tìm đến ta đến tột cùng là muốn làm gì nha? Ngươi cũng thấy đấy. Tiếp tân đã lấy 2,1 tỷ giá cả thành giao ta vật đấu giá. Ta biết ngươi muốn cái này mỏ kim loại. Nhưng là ta tất cả quyền khai thác đều đã giao cho ban tổ chức. Ta cùng buổi đấu giá ban tổ chức cũng là ký hiệp nghị. Ta có thể không thể giúp ngươi gấp cái gì. Tommy, ngươi hiểu lầm ta. Chúng ta đều là bạn tốt. Ta làm sao lại bẫy ngươi đấy, ta cũng đoạn không có khả năng để ngươi xem ở nhân tình quan hệ phía. Trên liền đem đồ tốt như vậy cho ta nha. Lại nói, lớn như vậy một khỏa cây dụng tiền. Nhà chúng ta nhưng ăn không nổi. Lucas vừa cười vừa nói. Tommy, muốn không phải là nói vận khí của ngươi tốt đâu. Nhà các ngươi trong núi hoang thế mà có thể đào ra dạng này lớn một cái dấu kim hang. Bất quá vẫn là khá là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tommy quét mắt nhìn hắn một cái. Lucas tặc mi thử nhãn nhìn một chút chung quanh, làm bộ lôi kéo Tommy, nhỏ giọng nói, Tommy, ta là đem ngươi trở thành bằng hữu mới nói cho ngươi những lời này. Ngươi hẳn là cũng biết chúng ta nhà lần này là hiệp trợ ban tổ chức làm cái này buổi đấu giá. Ta cảm thấy ngươi món đồ đấu giá này bán thật sự là không đáng giá. 2,1 tỷ giá cả tuy nhiên xem ra rất cao. nhưng là ngươi mỏ kim loại xa xa không chỉ cái giá này giá trị a. Ngươi biết vừa mới đập tới cái này mỏ kim loại là ai chăng? Tommy nhíu mày, ta nghe nói là Long Quốc người. Không sai, cũng là Long Quốc người đập đi ngươi mỏ kim loại quyền khai thác. Vừa mới ngươi ở phía sau đài, khả năng không biết, trong tiền thính tranh đoạt có thể kịch liệt. Đại ưng quốc Twitter tập đoàn cũng tham dự. Giá cả bị đập tới 2 tỷ thời điểm, Twitter tập đoàn mới từ bỏ lần này đấu giá. Twitter tập đoàn cũng muốn tòa này mỏ. Tommy càng phát ra nghi ngờ. Phát hiện tòa này mỏ kim loại thời điểm hắn xác thực rất hưng phấn. Bất quá cũng tìm công nghiệp người trong nghề giám định qua. Hơn nữa còn tìm mấy nhà giám định cơ cấu đồng thời giám định. Kết quả cũng giống nhau nha. Nhiều như vậy mỏ kim loại căn bản không có cái gì hiếm lạ, đừng nói 2,1 tỷ. Thì liền 200 triệu đều không nhất định có thể kiếm được đến. Chính là bởi vì như thế hắn mới nghĩ đến cầm tới đấu giá. Bởi vì chính mình không có tiền vốn đi khai hoang. Làm sao hiện tại Long Quốc cùng Đại ưng quốc hai đại tập đoàn đều muốn đoạt lấy tòa này mỏ kim loại. Đâu, chẳng lẽ lại là có đồ vật gì bị chính mình không để ý đến. Lucas nhìn Tommy không nói. Trong lòng thì biết mình kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Sau đó lại tranh thủ thời gian đè thấp thanh âm nói ra. Huynh đệ, ta đây chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi không muốn cõng đơn giản 2,1 tỷ cho mê váng đầu não. Long Quốc cùng Đại ưng quốc người lại không phải người ngu. Bọn họ làm sao có thể tốn nhiều như vậy tiền đi mua một tòa không có ích lợi gì mỏ kim loại đâu. Trong này khẳng định có chúng ta không biết đồ vật. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi muốn là đem tòa này mỏ kim loại nắm giữ ở trong tay chính mình. Vậy sau này khẳng định là có thể kiếm nhiều tiền. Đừng nói 2,1 tỷ. Nói không chừng có thể kiếm lời cái hơn 100 tỷ đều không đáng. Chỉ là đáng tiếc. Bây giờ nói đây hết thảy đã trễ rồi. Ta cũng không biết người bán là ngươi a. Ta nếu sớm biết là nhà ta huynh đệ, ta khẳng định sẽ sớm nhắc nhở ngươi điểm này. Nhưng bây giờ không còn kịp rồi. Đồ vật đều đã mở xong. Đợi chút nữa ngươi cần phải liền muốn cùng đối phương ký hợp đồng đi. Đến lúc đó làm tiếp mỏ kim loại quyền khai thác ích bán đứt. Thứ này theo ngươi thì không quan hệ rồi. Còn có ngươi nhà tòa kia núi hoang cũng triệt để thuộc về người ta. Về sau cái này mỏ kim loại có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vậy cũng là người khác trong túi tiền tài nha. Tommy theo bản năng nuốt một cái nước bọt. Hơi khẽ cau mày không nói chuyện. Hắn nguyên bản cảm thấy cái này 2,1 tỷ tiền tài thật sự là cái ngoài ý muốn. Có một khoản tiền lớn như vậy hắn mừng rỡ như điên. Nhưng là bây giờ nghe được Lucas bọn họ nói chuyện. Hắn làm sao ngược lại cảm thấy mình lỗ vốn đâu. Vạn nhất nếu là tòa này mỏ kim loại có thể mang đến mấy ngàn ức mấy chục ngàn ức tiền tài thu nhập. Cái này 2,1 tỷ thì thật là cái gì cũng không tính. Lucas thiếu gia, chúng ta có thể là từ nhỏ đến lớn quan hệ. Đây đều là quá mệnh giao tính. Người cùng huynh đệ ta thật tốt nói một câu. Hiện tại còn có biện pháp gì hay không vãn hồi a? Lucas nghe thấy lời này, trong nội tâm cũng vui vẻ nở hoa rồi. Thế nhưng là trên mặt lại làm ra một bộ mặt mày ủ rũ thần sắc tới. Hắn lần này tới tìm người bán thì là muốn đem cái này cái cọc sinh ý cho quấy nhiễu. Coi như Tô Trần trên đài đập tới món đồ đấu giá này thì thế nào? Lại không thể ép mua ép bán. Muốn là người bán thật không nguyện ý cho hắn, hắn còn không phải cái gì cũng không chiếm được. Ha ha, còn là hắn thông minh. Nơi này dù sao cũng là hải quốc địa bàn. Hắn làm sao có thể để Tô Trần cái này người bên ngoài ở chỗ này muốn làm gì thì làm đâu. Tommy a, không phải làm huynh đệ không giúp ngươi. Chỉ là ta làm hiệp trợ chủ sự một phương. Cũng không thích ở chỗ này cho ngươi nghĩ kế a. Dù sao cũng là không hợp quy củ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.